Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4260, tận thế 10 năm, đạo lăng ca ca, ta rất nhớ ngươi. Quảnh Hưu không hề có một tiếng động trong hỗn độn động. Khổng Tước tự lẩm bẩm, nàng rất nhớ đạo lăng đi ra, ôm nàng một cái, ầm ầm, bỗng nhiên, ầm ý nổ tung. Để Khổng Tước ở sững sờ, con mắt của nàng nhìn chằm chằm tọa lạc ở trên đạo đài Vạn Thế Đỉnh. Vạn Thế Đỉnh tự chủ nổ vang, dâng lên dáng lành, không trọn vẹn nắp đỉnh đang khép lại. Vạn Thế Đỉnh thôn phệ rất nhiều hỗn độn động sức mạnh, tự chủ tu bổ lại đây. Điều này làm cho Khổng Tước kích động vô pháp truyền lời. Đây là đạo lăng ở đáp lại nàng sao? Hỗn độn tổ thụ ngóng nhìn sang, hắn căn bản không ngoài ý muốn. Vạn Thế Đỉnh dung hợp bổ thiên thạch, bổ thiên thạch hiện tại tự chủ tu bổ Vạn Thế Đỉnh. Sở dĩ quá rồi 5 năm, là bởi vì năm đó một trận chiến, Vạn Thế Đỉnh tiêu hao hết rồi. Như không phải là bởi vì hỗn độn động, không có vạn năm tháng, là không thể khôi phục như cũ. Vạn Thế Đỉnh một ngày lại một ngày mạnh mẽ. Sau 3 tháng nắp đỉnh khép lại, cái đỉnh này trải qua máu và lửa gột rửa, khởi tử hoàn sinh, nó thoát thay đổi, tràn ngập chấn áp cửu thiên thập địa ý vị. Vạn Thế Đỉnh ở gào thét, nó hình như tại gào khóc, nó sinh ra khí linh gây dựng lại, nhưng là nó nhìn thấy chủ nhân của nó chỉ có còn lại phá nát máu và xương ở trong Vạn Thế Đỉnh phát sáng. Vạn Thế Đỉnh tự chủ vận chuyển, rơi xuống bổ thiên sức mạnh, tu bổ đạo lăng tàn thể, có chút hy vọng rồi. Hỗn độn tổ thụ kích động, không nghĩ tới Vạn Thế Đỉnh sinh ra khí linh, nắm giữ chí cường thiên binh sức mạnh, thậm chí trợ giúp đạo lăng tu bổ thương thế. Hắn rõ ràng hiện tại đạo lăng tình huống, chỉ có Vạn Thế Đỉnh sức mạnh mới có thể giúp trợ hắn. Khổng Tước, còn đứng ngây ra đó làm gì? Hỗn độn tổ thụ lời nói, để Khổng Tước vội vã giải phong hư không túi, lấy ra một viên đan dược. Đây là bổ thiên đan, là Diệp Vận cùng đan đế luyện chế ra đến. Hiện tại bọn họ xác thực không có trường sinh dược, nhưng là cấm kỵ bá chủ đế dược có thể thay thế trường sinh dược. Thời khắc này bổ thiên đan rơi vào trong Vạn Thế Đỉnh. Vạn Thế Đỉnh trong phút chốc bốc cháy lên, bên trong đỉnh tàn tạ máu và xương. Ở bổ thiên đan dược lực tẩm bổ bên dưới, ở Vạn Thế Đỉnh vận chuyển bổ thiên đại đạo tu bổ bên dưới, đạo lăng tàn tạ huyết nhục bắt đầu khép lại. Đạo lăng ca ca, Khổng Tước tay ngọc nắm chặt, sờ sờ nước mắt, nàng nhìn thấy đạo lăng huyết nhục ở gây dựng lại, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một cái thể xác. Nhưng là thể xác đến cùng có thể hay không dựng dục ra dấu ấn sinh mệnh, điểm này hỗn độn tổ thụ đều khó mà nói. Hơn nữa đạo lăng hao tổn quá nghiêm trọng, muốn trợ giúp hắn khôi phục như cũ, không phải là ngăn ngắn mấy tháng là có thể hoàn thành. 30 năm rồi, một ngày này, chư thiên biển sao ở trong bóng tối gắng vượt qua 30 năm. Dòng dạ 30 năm, toàn vũ trụ tổn thất cường giả đầy đủ hơn một nửa. Quá nhiều anh kiệt chết đi, nuốt hận ở tạo hóa hải thiết kỵ bên dưới. Mấy năm trước thiên đình rất nhiều cường giả không tiếc đánh đổi chống đối tạo hóa hải. 10 vạn thiết kỵ trấn thủ các chóm sao lớn, trả giá nặng nề đánh đổi, chặn lại rồi một lần lại một lần chư thiên vũ trụ đổ nát, nguy cơ. Huyền Hoàng một mạch cũng đi ra một vị lại một vị bá chủ. Thậm chí chư thiên biển sao bên trong, có thế hệ tuổi trẻ phóng lên trời, đi ra tam đại bá chủ, sinh mệnh tiềm năng vô cùng. Tận thế 30 năm, chư thiên biển sao bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, mỗi một năm chịu đựng được, bọn họ đều trả giá nặng nề. Từng cái đáng sợ bá chủ cũng héo tàn. Thế hệ tuổi trẻ đã quật khởi. Lão đại ca trên người bọn họ áp lực ít đi rất nhiều. Cuối cùng ở một ngày này, đạo thánh tiên bước vào tề thiên tiên vương lĩnh vực, khí thôn vũ trụ bát hoang, giết ngược lại đến chư thiên biển sao, giết rơi mất một cái lại một cái bá chủ. Hầu ca gắng vượt qua rồi, có người đang khóc. Năm thứ 29 thời điểm, tam đại đỉnh cao nhất tiên vương giết tới tạo hóa hải. Nếu không là hầu ca mang theo tiên thiết côn liều mạng đánh tới, sẽ gây thành đáng sợ đại họa. Hầu ca cũng thiếu chút nữa chết trận. Trên lồng ngực có một khẩu thần mâu xuyên thủng cơ thể hắn. Vũ trụ tận thế giống như muốn tản đi. Đạo thánh tiên bước vào tề thiên tiên vương lĩnh vực, làm cho cả tạo hóa hải cường giả cũng bắt đầu run rẩy rồi. Năm đó bá thiên tiên vương đột phá phong tỏa đánh giết ma đế. Hiện tại đạo thánh tiên bước vào lĩnh vực này, nhưng là cách cục không giống. Ở chư thiên biển sao nơi này, không có tề thiên tiên vương, ai có thể đỡ được đạo thánh tiên. Một ngày này, tạo hóa hải truyền đến rút quân hiệu lệnh. Bá thiên tiên vương cùng diệt thế tiên vương đều kinh hãi. Dĩ nhiên đi ra một vị tề thiên tiên vương. Điều này làm cho bọn họ đều kinh hãi. Ở tiếp tục đấu bọn họ căn bản không thể thắng được. Trừ phi hậu trường hắc thủ khôi phục. Ha ha ha, tiên sách còn sống sót. Hao tổn quá lớn. Hiện tại liền còn lại da bọc xương. Hắn tuổi thọ đều kém chút đi tới điểm cuối. Một ngày này, hắn phát ra tiếng cười lớn. Hắn rõ ràng trận chiến này có thể thắng, là bởi vì Chấn Thiên Tiên Vương cùng Đạo Thiên Đế trả giá. Cũng là bởi vì vũ trụ sinh mệnh tiềm năng rất xa cao hơn tạo hóa hải dựng dục ra đến sinh mệnh. Kết thúc rồi, thủng trăm ngàn lỗ chư thiên biển sao, đã trở thành màu máu. Rất nhiều người đều sửng sốt, đã mất cảm giác thần kinh đột nhiên biết được hạo kiếp kết thúc. Tâm tình của bọn họ quá phức tạp, to lớn hơn nữa mưa to gió lớn, đều sẽ có dừng lại một ngày. Một ngày này rất khả năng là chư thiên biển sao tuyệt diệt, cũng rất khả năng là tạo hóa hải thắng lợi. Không có quá to lớn vui mừng, cũng không có cái gì ăn mừng. Tạo hóa hải cường giả đã bỏ chạy, nhưng là lưu cho bọn hắn vô tận đau xót. Quá nhiều người thân chết đi. Một cái lại một cái vũ trụ ở tuyệt diệt. Toàn bộ chư thiên biển sao phi thường bình tĩnh. Lão đại ca bọn họ đều nhanh dây dưa đến chết. 30 năm huyết chiến, cả ngày lẫn đêm chinh phạt. Bọn họ quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi rồi. 3 năm sau, trong huyền hoàng vũ trụ, thiên đình trùng kiến, đứng sừng sững một cái lại một cái bất hủ phong bi. Trảm tiên đạo nhân, phi tiên đạo tôn, ma đế, cổ tiên Phật, hoàng long chí tôn, hoàng thừa, trường sinh tiên vương, bất hủ tiên vương, cực đạo đại đế. Quá nhiều, to to nhỏ nhỏ bất hủ phong bi. Tận thế một trận chiến, quá nhiều anh kiệt làm ra trọng đại hy sinh, vạn tộc không quên được những cường giả này. Hiện tại ngờ ngợ có thể nghe được tiếng la giết của bọn họ. Toàn bộ vũ trụ đều mặc niệm, làm mọi người nhìn thấy một tôn hùng tráng nhất bất hủ phong bi chi khắc. Rất nhiều người đều đang khóc, đó là Đạo Thiên Đế. Hơn 30 năm, Đạo Thiên Đế chết đi hơn 30 năm mà ni chư thiên biển sau bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Bọn họ đều rõ ràng, năm đó là Đạo Thiên Đế liều mạng giết tam đại tề thiên tiên vương, lại cùng hậu trường hắc thủ liều máu, không có đạo lăng trả giá, căn bản không thể đánh thắng trận chiến này. Ngàn tỷ sinh linh đến đây tưởng nhớ, tế tự. Này bất hủ phong bi, tràn ngập ước vạn vạn sinh linh tín ngưỡng lực lượng. Bọn họ mãi mãi cũng không quên được đạo thiên đế cùng tam đại kim tự tháp cuối cùng quyết chiến. Một ngày tiếp một ngày, một tháng tiếp một tháng, một năm tiếp một năm mani vũ trụ khôi phục sinh mệnh. Mỗi một năm đều là rất nhiều người đến đây tưởng nhớ. Năm đó chết trận cường giả quá nhiều, đến nay đều không thể quên những người kia khuôn mặt. Cha, tiên nhi nhớ ngươi. Đạo tiên nhi bước vào lĩnh vực cấm kỵ, nàng nhìn đạo lăng tượng đá, cái này bất hủ phong bi, nó quấn quanh vô cùng vô tận tín ngưỡng lực lượng, xuyên qua toàn bộ đại vũ trụ, sinh mệnh khí tượng ngập trời. Có chút người đều có một loại ảo giác, đạo thiên đế còn sống sót, hắn còn trên đời, ước vạn vạn tín ngưỡng lực lượng, ở trong vũ trụ phiêu lưu, ở một đoàn thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh bên trong đan dệt. Đạo lăng nhìn thấy ngàn tỷ sinh linh, nhìn thấy con cái của hắn, khóe mắt của hắn ướt át, hắn nhìn về phía tạo hóa hải, nhìn thấy tạo hóa hải phần cuối, chờ ta sẽ trở về. Đạo lăng ở trong vũ trụ mịt mờ cất bước, hắn đi khắp một cái lại một cái vũ trụ biển sao. Ngọn lửa sinh mệnh của hắn đang không ngừng thiêu đốt, phóng to, chất phác, tựa hồ tự thân hóa thành vũ trụ chi chủ. Toàn bộ vũ trụ đối với đạo lăng tới nói, trên căn bản không có cái gì bí mật. Một ngày này hắn đến rồi, hắn đi rồi hỗn độn động. Hắn muốn nhìn một chút khổng tước, hắn muốn tìm được nơi trở về của chính mình. Hết chương.